Siêu cấp cưng chiều, chương 1230, chó cùng rứt dậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiếu bình thản kéo gấu váy Thương Úc đi đến ôm vai cô, trầm giọng hỏi. Sau khi hôn lễ kết thúc, em định sắp xếp cho Doãn Mạt thế nào một ô. Qua khoảng 10 phút, đoàn người thông qua khu kiểm tra an ninh. Xuyên qua sảnh chính phủ nội các chính là sảnh tiệc trọng thể rộng lớn khi phải. Nền nhà trải thảm hoa văn tinh xảo. Hai bên là khu dự lễ của khách mời. Màn hình thay đổi liên tục, hình như không phải chỉ liên lạc với một người. T7 Hương Úc ngồi một bên luôn quan sát cô, nhìn chăm chú váy dài cổ sườn xám không biết đang nghĩ gì. Hôn lễ có cả nghìn khách đến dự tiệc. Hai người chịu trách nhiệm tiếp đón ở cửa là thành viên quản lý của phủ nội các. Đối phương đã hơn 40, thấy Lê Tiếu liền với hành lễ, có vẻ ngạc nhiên. Không lâu sau, đám Thẩm Thanh Dã cũng lần lượt đến phủ nội các. Hạ Sâm không lên tiếng, Lê Tiếu nhướng mày nghiền ngẫm, để đảm bảo an toàn, em giấu đi vẫn hơn. Ừ, cứ làm thế đi, Thươn Hai Gàm Úc tiếp lời. Hạ Sâm nhìn bóng hai người sóng vai rời đi, liếm hàm trong. E, CK, đã là 4 giờ chiều, dường như Lê Tiếu bận vi bảy yệc nên trên đường đến phủ nội các cử cúi đầu nhắn tin mãi. Lê Tiếu nhìn quanh. Chính khách các nước dẫn theo bạn nữ kết giao quan hệ. Cô phát hiện có không ít gương mặt quen thuộc. Tổng Trạm mặc quân trang uy phong lẫm liệt, giải lụa màu vàng quân hàm trước ngực càng tăng thêm vẻ chính khí. Cận Nhung cũng không còn dáng vẻ thoải mái như ngày thường, mặc vest trắng chỉnh tề, nâng ly với mọi người, trò chuyện có vẻ rất hăng say. 40 phút nữa hôn lễ mới bắt đầu, tạm thời Lê Tiếu không thấy Tiêu Hoàng Đạo và Tiêu Diệp Huy. Thiếu diễn, cách chương.